Chương 448, trùng triều chạy. 448, trùng triều chạy. Lòng đất di tích bên trong thỉnh thoảng liền vang lên nhân loại kêu rên, kia là có người bị bỏ cánh cứng màu đen cắn bị thương về sau độc tố cấp tốc lan tràn, trước khi chết tuyệt vọng la lên. Cấp C cường giả có áo giáp cũng không phải không có sơ hở nào, giáp trùng số lượng quá nhiều, cho dù là cấp C cao thủ cũng có đem thể nội tiêu hao hết thời điểm. Bất đắc dĩ trung, các tổ chức lớn cấp B cường giả ngẫu nhiên cũng cần đè vào phía trước, tạm thời vì chính mình tổ chức thành viên che gió che mưa. Các cường giả cũng không phải từng cái không lọt vào mắt thương vong động vật máu lạnh, mà lại tiến một lần di tích về sau chính mình tùy tùng liền toàn bộ bỏ mình, về sau nội bộ tổ chức người tu hành ai còn dám đi theo hắn. Mọi người cũng đều không ngốc, khẳng định sẽ càng muốn đi theo những cái kia có thể ngẫu nhiên bảo vệ mình cường giả, bằng không thì đi theo cường giả có ý nghĩa gì. Cấp B cường giả xuất thủ chính là kinh thiên động địa, hao hút ngưng thần toàn lực xuất thủ, hắn hiện tại trùng triều ở trong lấy hỏa diễm bao khỏa tự thân. Hỏa diễm bỗng nhiên từ đỏ chuyển phí công, hừng hực vô song, vô số chỉ dựa vào gần hao hút bỏ cánh cứng màu đen đúng là còn không có cận thân liền bị nhiệt độ cao hòa tan, khu vực bị bỏng ra trong suốt chất lỏng, mà hao hút triệu hoán đi ra kia hơn 10 cái phi hành tại di tích lòng đất hỏa phượng hoàng vậy mà hợp lại làm một, to lớn hỏa phượng hoàng dương cánh chính là 5-6 mét, hỏa diễm cánh chim vỗ phía dưới, nguyên bản ngay tại điên cuồng công kích trùng triều đúng là bốc cháy lên to lớn một mảnh, cấp B còn như vậy kinh thiên động địa. Khi cấp A toàn lực xuất thủ vẫn là cỡ nào cảnh tượng. Thượng cổ trong thần thoại vinh quang, tương lai rất có thể tái hiện, cái này chẳng lẽ chính là chúng thần trở về à? Không, đây là tại sáng lập mới thần thoại, tất cả chúng ta đều thân ở trong đó. A, à, các ngươi nhìn xem du lịch bên kia, lại có người dùng sức một mình kéo lại tất cả trùng triều, đây chẳng lẽ là ẩn tàng cấp A? Có tán tu nhận ra trùng triều bên trong một màn kia kim quang, một mặt thần sắc phức tạp nói ra, không phải cấp A. Là cái tâm lý vặn vẹo cao thủ, thích xem chúng ta đào đất. Bên cạnh tán tu kinh ngạc một chút, đó là cái gì yêu thích. Bên này Lữ Thụ mặc dù kéo lại trùng triều, thế nhưng là hắn giết côn trùng tốc độ dù sao theo một bên khác các tổ chức lớn không có cách nào so sánh. Thời gian chậm rãi qua đi, mắt nhìn thấy thượng du trùng triều vậy mà bắt đầu chậm rãi giảm bớt, mà Lữ Thụ bên này còn chất đống đếm không hết côn trùng, một mảnh đen kịch, mà hắn điều khiển thần thủy đã ngạnh sinh sinh tăng lên gần gấp đôi thể tích, hiện tại Lữ Thụ đã là phòng tắm cấp cao thủ. Có tổ chức gặp được du lịch áp lực đã không đại tiện xoay người lại hạ du hỗ trợ, vị kia thể ước tổ chức cường giả trên nét mặt một mảnh lạnh lùng. Đồng dạng đi theo các tổ chức lớn bắt đầu hướng hạ du bên kia tiến đến, chỉ hắn muốn làm không phải thanh lý trùng triều, mà là giết chết Lữ Thụ. Nếu biết tổ chức mình nội bộ bởi vì Lữ Thụ mà chết, vậy cái này thù nhất định phải báo, tại di tích bên trong thời điểm chính là thời cơ tốt nhất, chờ đi ra hắn thật đúng là không dám động thủ, lúc này thể ước tổ chức cường giả gặp Lữ Thụ bị nhốt. Liền rõ ràng chính mình cơ hội tốt nhất đã đến tới, dù sao đối phương bị trùng triều vây khốn, nào có thời gian chú ý là có người hay không đánh lén, thể ước cường giả rất cẩn thận, hắn biết rõ đối phương có thể đánh thắng hạ cảnh Nozom Noji, cho dù Nozom Noji có suy yếu kỳ, kia Lữ Thụ tối thiểu cũng là cấp C đỉnh phong bên trong người nổi bật, cũng không phải thể ước cường giả đánh không lại, chỉ Lữ Thụ bên người còn có cái Lý Nhất Tiếu đâu, hắn nhất định phải lựa chọn ổn thỏa nhất cơ hội, hao út tại thượng du ngạo nghệ âm thanh lạnh lùng nói. Phượng Hoàng xã có thể chính mình giữ vững thượng du, các ngươi đi giúp hạ du đi. Đám tán tu hai mặt nhìn nhau, sớm nghe nói Phượng Hoàng xã ngạo khí, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà tự tin đến tình trạng như thế. Có cường giả cười lạnh nói, cũng đừng mạo xưng là trang hảo hán, chết đừng oán hận người khác, đi, chúng ta đi tới du lịch. Dứt lời, vị cường giả này liền dẫn người hướng hạ du tiến đến. Giờ này khắc này, từ thượng du hướng hạ du tiến đến người tu hành dòng người cuồn cuộn. Bọn hắn đều nhìn thấy trùng triều bên trong kia sừng sững kim quang, mặc dù các cường giả không nguyện ý thừa nhận, nhưng bọn hắn trong lòng minh bạch, thiên la địa võng xác thực lại ra một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Nói đến, đây là thiên la địa võng lần đầu hướng thế nhân triển lộ trong tổ chức thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào, lúc này mới cấp C, vậy mà liền có ngăn chặn trùng triều thủ đoạn. Các cường giả suy nghĩ chính là thiên la địa võng nội tình rốt cuộc mạnh cỡ nào, thiếu niên này thiên tài là ngẫu nhiên vẫn là nói loại thiên tài này trong thiên la địa võng còn nhiều. Mà đám tán tu liền không đồng dạng, bọn hắn rung động tại một người ngăn chặn trùng triều hành động vĩ đại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại chúng ta tu sĩ phải làm như thế hào khí tới, đám tán tu tại linh khí khôi phục thời đại cả đám đều lòng mang chí khí, kết quả hiện tại thế nào, lại từng cái bị hiện thực đánh bại, tự hồ phần lớn người đều sẽ kinh lịch dạng này quá trình, thời niên thiếu cho là mình là thế giới trung tâm, sau đó có người nói cho bọn hắn, lúc nào có thể rõ ràng chính mình kỳ thật cũng không phải là nhân vật chính, lúc nào chính là thành thục. Động lòng người thật cần cùng thế giới thỏa hiệp sao? Thật muốn sang bằng chính mình tất cả không giống bình thường góc cạnh sao? Rất nhiều tán tu nhìn xem trùng triều bên trong cái kia sừng sững thân ảnh đều cảm xúc bành trướng. Chúng ta tới giúp ngươi sát trùng triều. Rất nhiều người huyết dịch tự hồ cũng sôi trào, giống như là tìm được sơ tâm, kia là không hối hận thanh xuân cùng mộng tưởng. Sau đó ngay tại sau một khắc, tất cả mọi người nghe được trùng triều bên trong kim quang bên trong có người gầm thét, đều mẹ nó đừng tới đây, côn trùng là ta. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Tri Vi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Phát Kinh Hạo. Đến từ Demon. Vừa mới nóng lên huyết, lạnh, vừa mới ở trong lòng não bổ ra anh hùng hình tượng, sụp đổ. Ai có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì à? Có tán tu ngốc trệ hỏi, có lẽ là cao thủ kỳ quái tính cách đi. Vậy chúng ta còn giết hay không côn trùng rồi? Vẫn là phải giết đi. Tất cả người tu hành lập tức trong lòng đất di tích bên trong mê mang, có như vậy một chút không biết làm sao. Mặc dù Lữ Thụ nói không cho bọn hắn giết, nhưng vấn đề là trùng triều ngăn trở bọn hắn hạ du đường đi à. Người tu hành nhóm cuối cùng vẫn hướng trùng triều tới gần, nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ nhìn thấy bọn này người tu hành vậy mà tới sát trùng triều, sau đó xoay người liền mang theo trùng triều chạy. Chạy, một đám người tu hành một mặt mộng bức, người mẹ nó vậy mà mang theo trùng triều chạy. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Tri Vi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Phát Kinh Hạo. Đến từ Demon. Chúng ta chỉ muốn đem côn trùng giết mà thôi, về phần ngươi sao, thế nào, đám côn trùng này là ngươi nuôi, cho nên giết bọn chúng ngươi cảm thấy đau lòng à. Tất cả mọi người nhìn xem cách mình càng ngày càng xa trùng triều lộn xộn, vậy bây giờ làm sao xử lý à, đuổi theo sao? Nói thật, ta cũng không biết nên làm sao xử lý. Tri Vi trong đám người một mặt nhất cả trứng phiền muộn nói, ta thật sự là đánh giá thấp hắn tham tiền trình độ à. 12.13 phân đường sắt cao tốc, tối nay hơn một canh giờ, ta vậy mà tại rét lạnh phòng chờ xe dùng di động mã ra một chương, tiếng vỗ tay ở nơi nào?